Phong Thần Châu, chương 3856, rốt cuộc thực lực của tên này như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Thiên Nguyên sửng sốt, cả người hắn ta sững sờ. Phụ thân, lúc này, ánh mắt của Tần Ninh cũng rơi vào người lão giả kia, quần áo màu xám, đầu đầy bụi, dáng người trông có vẻ tang thương và lão luyện, làm cho người ta cảm thấy âm u và lạnh lùng. Không sao chứ? Lão giả nhìn Long Thiên Nguyên, mở miệng nói. Con không sao. Sau đó, Long Thiên Nguyên thở phào nhẹ nhõm, hắn ta nhìn về phía Tần Ninh, lớp trẻ bây giờ quả nhiên rất đáng sợ. Lão giả nhìn về phía Tần Ninh, chậm rãi nói. Việc hôm nay là do con ta làm không đúng. Công tử Tần Ninh, lão hủ, Long Phong Xuân thay con ta xin lỗi ngươi. Nghe thấy vậy, Tần Ninh nhìn về phía lão giả, Long Phong Xuân. Chỉ dựa vào thứ áp lực được phát ra từ người ông ta cũng biết ông ta mạnh hơn Long Thiên Nguyên rất nhiều. Xin lỗi. Sau đó thì sao? Tần Ninh nói một cách thản nhiên. Việc của Thành Đông, nhà họ Long bọn ta sẽ không xen vào nữa. Từ hôm nay trở về sau, Tần công tử chính là bá chủ của Thành Đông. Long Phong Xuân chậm rãi nói. Nhà họ Long bọn ta tuyệt đối không nhúng tay vào bất kỳ việc gì của Thành Đông nữa. Nghe thấy vậy, Tần Ninh cũng bật cười. Lời này không đáng tin một chút nào cả. Thành Đông đã không đáp ứng được lòng tham của ta. Ta thấy Thành Tây cũng không tồi. Nhà họ Long rơi vào tay ta cũng là một chuyện tốt. Tần Ninh vừa nói xong, sắc mặt của Long Phong Xuân bỗng thay đổi. Tần Ninh công tử, Long Phong Xuân tiếp tục nói. Quá mức ngang ngược cản rỡ cũng không phải chuyện tốt. Trước đó Suy Tuyết Trai bị người ta tấn công chiếm cứ chính là do ngươi khuếch trương quá nhanh, mới khiến người khác đỏ mắt. Bây giờ chưa nói đến việc ngươi có thể nuốt nổi nhà họ Long của ta hay không. Cho dù được thì hai vị ở Nhất Phẩm Đường và Lôi Hỏa Lâu sẽ không từ bỏ ý đồ. Tần Ninh cười nói. Không ngờ ngươi lại suy nghĩ cho ta đấy. Làm sao? Ban đầu muốn giết ta. Bây giờ phát hiện là phiền phức. Cho nên chuẩn bị cầu hỏa ư. Nghe thấy lời đó, Long Phong Xuân trao mày. Tần Ninh đúng là phiền phức. Trên thực tế trong bốn khu Đông Tây Nam Bắc của thành Thanh Ma, khu Thành Đông vẫn luôn là bên yếu nhất. Người mạnh nhất cũng chỉ là hư thánh tầng 4, ngoài ra chỉ có mấy phe hư thánh tầng 1, tầng 2 chiếm núi làm vua thôi. Nhà họ Long có thể tiêu diệt được không? Diệt được. Không chỉ là nhà họ Long, mà hai phe Nhất Phẩm Đường, Lôi Hỏa Lâu cũng có thể tiêu diệt được. Thế nhưng cho dù có thể tiêu diệt, nhưng nhỡ may để một vài hư thánh trốn thoát. Vậy những hư thánh này sẽ trốn tránh, lúc nào cũng có thể ra tay với con cháu trong gia tộc. Đây mới là chuyện phiền toái. Muốn diệt thì phải tiêu diệt toàn bộ, thế nhưng ba bên đều làm không được, cho nên thế cục ở khu Thành Đông mới hỗn loạn như vậy. Loại chuyện này không phải là chưa từng xảy ra. Trước đó trong khu Thành Đông từng có một thế lực vùng dậy, người mạnh nhất là hư thánh tầng 5, áp chế tất cả mọi người, đồng thời cũng không ngừng hùng hổ dọa người, áp bức mọi người đến mức không có đường lui. Thậm chí hư thánh tầng 5 kia còn tiêu diệt mấy thế lực, thế nhưng mấy hư thánh còn lại ẩn nấp. Thỉnh thoảng mới xuất hiện đánh lén tâm phúc đắc lực của hư thánh tầng 5 kia. Cho dù hư thánh tầng 5 có thể giết bọn họ, nhưng cũng không thể ở bên cạnh người nhà bất cứ lúc nào. Chắc chắn sẽ có cơ hội ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, thế lực mà hư thánh tầng 5 kia sáng tạo ra cuối cùng đã bị sụp đổ. Khu Thành Đông lại trở về sự hỗn loạn lần nữa. Cho nên, dù là nhà họ Long, Nhất Phẩm Đường hay là Lôi Hỏa Lâu đều không hành động thiếu suy nghĩ. Mà lần này, khu Thành Đông xảy ra hỗn loạn lớn như thế chính là một cơ hội tốt. Bởi vậy, Long Thiên Nguyên mới ra tay, rốt cuộc thực lực của tên này như thế nào? Giờ phút này, mọi người đều tản ra. Sắc mặt hai cha con Hoắc Hủ và Hoắc Phong đã thay đổi hoàn toàn. Cách chương